Thời điểm, cái loại này biểu tình khiến cho 004 biết, thủ lĩnh chỉ sợ, ô, cái kia đáng chết Bạch Quân Trạch, cư nhiên ra tay như vậy trọng. Lần sau gặp được, nhất định phải dùng đạn đạo oanh hắn 1.800 lần. Mễ Diễm Tình cùng Tư Đồ Hùng toàn bộ biểu tình đều đồng bộ. Cùng nhau mặt vô biểu tình nhìn 004, quang nhìn người này biểu tình, liền biết hẳn là lại bị 002 lừa dối. Ở chung thời gian càng lâu mới càng sẽ phát hiện, ở phương diện nào đó cao nhân nhất đẳng người tổng hội ở về phương diện khác lệnh người kham ưu. Tỷ như nhà bọn họ thủ lĩnh, vũ lực siêu quần chỉ số thông minh kham ưu. Tư Đồ Hùng đột nhiên ôm Mễ Diễm Tình, ở thịt thịt pipi thượng nhéo một phen. Ta cùng hắn bất đồng, Mễ Diễm Tình yên lặng đem mặt vặn đến một cái khác góc độ. Không nghĩ nói cái gì nữa. Nhìn Mễ Diễm Tình đã tới. Hơn nữa thủ lĩnh sắc mặt đích xác hảo rất nhiều. Nghĩ hẳn là cấp nhà mình thủ lĩnh cuối cùng một chút tư nhân không gian. 004 không tha nhìn này một trọi một mắt mới dây dưa dây cả đi ra ngoài. Có đôi khi ta hoài nghi 004 yêu thầm ngươi, Mễ Diễm Tình yên lặng nhìn chằm chằm 004 rời đi. Phương hướng, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Hùng, nhưng là càng nhiều thời điểm, ta hoài nghi hắn kỳ thật ái chính là ta. Ta thật chưa thấy qua, như vậy chờ đợi nhà mình thủ lĩnh quải rất thủ hạ. Tư Đồ Hùng đem người kéo ngồi ở chính mình đầu. Gối, ngoài miệng chưa nói cái gì. Trong lòng lại tưởng càng nhiều, đã đem 004 xung quân biên cương thủ đại môn đi. Hoặc nhìn vẫn là không đủ a. Như vậy xem ra, quá mấy ngày hẳn là cùng Tư Đồ làm thương lượng một chút khai thác mặt khác lãnh thổ quốc gia kế. Hoài, đem 004 ném ra Tây Bắc tỉnh hảo đâu, vẫn là ném ra quốc hảo. Hai người tuy rằng ngoài miệng trêu ghẹo, nhưng trên tay động tác cũng không đình. Mễ Diễm Tình lấy ra không gian thủy, làm Tư Đồ Hùng rót hết vài ly, sau đó nghĩ nghĩ, trực tiếp đem người kéo vào không gian lột sạch ném vào trong sông phao lên. Trong ngoài chiếu cố, tiết kiệm sức lực và thời gian, Tư Đồ Hùng nhướng mày, nhìn đứng ở bờ biển người, chờ đợi 5 phút đồng hồ sau, ở Mễ Diễm Tình hoàn toàn không có bất luận cái gì chủ động dưới tình huống. Chính mình duỗi tay đem người kéo xuống dưới. Vài thiên không gặp, loại này không ai quấy rầy thời gian tự nhiên là phải hảo hảo nắm chắc. Nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành đệ nhất giai đoạn. Ở Hoa Phượng Tiên hướng Tư Đồ làm báo cáo toàn bộ tình huống lúc sau. Liền bắt đầu bận rộn đệ nhị giai đoạn sự tình. Hoa Phượng Tiên dẫn theo hậu cần chỗ tiểu binh. Ở căn cứ một tầng cổng lớn dán lên to như vậy bố cáo. Nhận người. Hiện tại tuyển nhận 18 tuổi trở lên đã cụ bị kết hôn gả chồng ý thức. Tính hướng bình thường ngũ quan đoan chính không ngại chính mình về sau đi gợi cảm lộ tuyến nữ tính. Công nhân, Hoa Phượng Tiên đại nhân ngoài cửa đệ tử, Tây Bắc quân sĩ binh thân cận đối tượng, nếu đã cùng Tây Bắc căn cứ nào đó tham gia quân ngũ cặp với nhau. Có thể tiến đến đăng ký, quân nhân người nhà ưu tiên, phi thành vật nhiễu. Thỉnh chú ý, không lấy kết hôn vì tiền để tuyển dụng đều là chơi lưu manh. Đối Tây Bắc binh lính chơi lưu manh, ha ha, nhận người gợi ý cuồng bá khóc huyễn, suốt chiếm cứ một chỉnh mặt tường. Hoa Phượng Tiên nhìn phía dưới một loạt hạng nặng võ trang anh tuấn chế phục tiểu ca. Vừa lòng gật gật đầu lóe người, kế tiếp nhiệm vụ, liền phải chờ Mễ Diễm Tình ra hỏa kia từ ma trưởng chạy ra tới mới có thể tiến hành rồi. Tác giả có lời muốn nói. Hồng nương không dễ làm a. Hết chương.